Lục Trạch nhìn bộ dạng sững sờ của Lục Văn cùng Phó Thư Nhã, lúng túng gãi đầu nói, khục, ta đã về rồi. Bầu không khí có chút kỳ quái, khiến hắn hơi hoảng, chẳng lẽ hắn đã làm chuyện gì xấu? Sắp bị đánh. Ngẫm lại thì đâu có đâu, hắn chính là thanh niên ba tốt chính trực thiện lương cơ mà, hay là, hai tháng không gặp hắn, cả cha lẫn mẹ đều quên mất hắn rồi. Không thể đâu nhỉ. Nghe Lục Trạch lên tiếng, lúc này Lục Văn và Phó Thư Nhã mới phản ứng lại, hốc mắt Phó Thư Nhã đỏ ửng, nàng nhảy dựng lên nhào tới phía trước, ôm chậm lấy Lục Trạch. Con ngoan, sao lại đột nhiên trở về rồi? Nói xong, nàng xoa tóc Lục Trạch, cười nói, nếu biết trước ngươi sẽ về, chúng ta đã chờ ngươi ăn cơm tối rồi, thời gian này ta thường xuyên học nấu ăn với Alice, trù nghệ tiến bộ rất nhanh. Nhìn bộ dáng đắc ý của Phó Thư Nhã, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, tình huống ban nãy khiến hắn tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi chứ, dù sao hễ có thời gian rảnh là hắn lại gọi điện thoại cho người nhà, cũng chỉ có lúc kết thúc ở chiến trường kia hắn mới bị Phó Thư Nhã cho mắng một trận mà thôi. Chương 717, ta tin ngươi làm được. Sau đó, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Phó Thư Nhã đã lại mở miệng nói, ta đi làm món ngươi thích ăn nhất cho ngươi. Nói rồi, nàng vui vẻ chạy vào trong phòng bếp. Lục Văn bên cạnh nhìn mà ganh tị. Vì sao đối xử với mình và đối xử với con trai lại là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau chứ? Thật quá đau lòng. Vốn hắn còn rất vui vẻ vì tiểu tử Lục Trạch này về, hiện tại một chút cũng không vui. Phó Thư Nhã rời đi, Lục Văn đặt quan não trong tay xuống, nghiêm túc ngồi trên ghế salon, hắn nhìn Lục Trạch, mở miệng hỏi, về rồi. Lục Trạch cười cười ngồi xuống, đáp, vâng. Lục Văn nhìn Lục Trạch, trầm mặc một lát rồi nói, chuyện ở trên chiến trường. Cha kiêu ngạo vì ngươi. Lục Trạch nghe vậy, hơi xấu hổ cười cười, cũng tạm. Ta chỉ là làm chuyện mình có thể làm mà thôi. Cái lão này, lúc ở trong điện thoại có khen mình như thế đâu, bây giờ lại khen nha. Không tồi không tồi, có tiến bộ. Tâm tình Lục Trạch rất tốt. Sau đó, Lục Văn trừng mắt nhìn Lục Trạch, nói, đừng có cười đùa tí tửng, ngươi không biết mẹ ngươi lo lắng đến mức nào đâu. Khóe miệng Lục Trạch giật giật, nói, cha à, câu này ngươi nói nhiều rồi. Lúc ở trong điện thoại, Lục Văn đã nói câu đó rất nhiều lần, bị Lục Trạch chặn họng, Lục Văn há to miệng, sau đó mới vỗ vai Lục Trạch, nói, ngươi cũng trưởng thành rồi, hẳn là đã có lựa chọn riêng của mình, ngươi phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của ngươi, bất kể là như thế nào, ngươi đừng làm chuyện khiến sau này phải hối hận là được. Lục Trạch nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Văn, cũng nghiêm túc khẽ gật đầu, thấy Lục Trạch hiểu được ý mình, trên gương mặt trung niên tuấn tú của Lục Văn lại lộ ra nụ cười thô bỉ quen thuộc. Không nói cái này nữa, nói chuyện khác thôi, bây giờ ngươi ở trong trường học hẳn là đã nổi tiếng lắm. Có thích mùi mùi nào không? Sao nào? Mang về cho chúng ta nhìn thử. Lục Trạch nghe vậy, có chút câm nín nhìn Lục Văn, ngươi vẫn chưa hết hy vọng nhỉ. Người cha này cứ luôn muốn tìm bạn gái cho hắn, ngay cả lúc gọi điện cũng thường xuyên nhắc khéo, mà mỗi lần hắn vừa mớm lời một chút, Lục Trạch liền vội vàng tắt điện thoại ngay. Nhưng bây giờ đang là mặt đối mặt, chẳng phải điện thoại. Không thể ngắt lời hắn được. Trong lòng Lục Trạch rất đau khổ, lão cha đúng là dụng tâm lương khổ vì Ali mà. Chật, hình như bất kỳ người cha nào cũng đều là nữ nhi khống nhỉ. Melin đại thúc là như thế, mà cha hắn cũng là như thế. Lục Trạch tỏ vẻ không thể chấp nhận nổi. Lục Văn nghe Lục Trạch đáp, trừng mắt nói, cha là muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi cũng đến lúc cần kiếm bạn gái rồi. Nói đến đây, ánh mắt hắn sáng lên, dường như nhớ ra gì đó. Cô gái tóc ngắn trên chiến trường lần trước không phải rất xinh đẹp sao? Có vẻ cũng có mối quan hệ tốt với ngươi nữa. Lục Trạch, rốt cuộc hắn đã hiểu được cảm giác sợ hãi của nữ tử quỷ khi bị lão gia tử nhà nàng giục cưới. Hắn mới 18 tuổi thôi mà. Vì sao chứ? Vì sao phải đối xử với hắn như vậy? Hắn vẫn còn bé lắm. Không cần phải thúc giục hắn như thế chứ. Cha là đang nói tới Lâm Linh đúng không? Là cái người mà mỗi lần gặp hắn. Trong đầu đều nghĩ phải làm sao để đánh bại hắn, xoay người làm chủ. Quan hệ tốt cũng không phải là loại quan hệ đó, cũng không phải hắn không thích Lâm Linh, dáng vẻ Lâm Linh xinh đẹp, mặc dù tính tình có hơi kiêu ngạo, nhưng hắn cũng rất thưởng thức nàng. Chỉ là, loại chuyện này không phải thuận theo tự nhiên mới tốt hơn sao? Thấy Lục Trạch không nói lời nào, Lục Văn lại mở miệng nói, cả Alice nữa, mặc dù lão già Melin kia đã từ chối một lần, nhưng mà ta tin ngươi làm được. Lục Văn nở nụ cười mang hàm ý, ngươi hiểu mà, đắc ý ra chủ ý cho Lục Trạch. Lục Trạch, dường như hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng Melin mỉm cười hiền hậu nhìn hắn, trái tim nhỏ bé đập bình bịch, kích động không chịu nổi, Chương 718, mẫu thân đại nhân anh minh thần võ. Và sau đó, Lục Văn vừa kích động vừa ra chủ ý cho Lục Trạch, Lục Trạch nghe mà đau hết cả não. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lục Văn vẫn còn hăng say nói, ta nói với ngươi này, lúc trước ta theo đuổi được mẹ ngươi là nhờ. Trong lòng Lục Trạch lạnh lẽo, Lục Văn lại chuyển sang phát cẩu lương cho hắn rồi. Bộ não vốn đang nhoi nhói của Lục Trạch này lại càng đau thêm, hắn thật sự chỉ là một đứa bé mà thôi, sao phải ăn loại cẩu lương lạnh buốt này chứ? Lục Trạch mặt không đổi sắc nghe Lục Văn lại nhải quá trình yêu đương mặn nồng của mình, nội tâm không hề dao động, thậm chí còn cảm thấy có hơi đói bụng. Đúng lúc này, Lục Văn mới nói được một nửa đã bị Phó Thư Nhã bước ra từ phòng bếp đàn áp. Trên mặt nàng hơi đỏ, trừng Lục Văn một chút, sau đó cười nói với Lục Trạch, con ngoan, đi ăn cơm thôi, ta làm xong rồi. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, mở miệng cười nói, mẫu thân đại nhân chim sa cá lặng hoa nhường nguyệt thẹn người thấy mà yêu. Bất kể như thế nào, trước tiên cứ khen tới tấp cái đã. Quả nhiên, mẫu thân đại nhân là chú cứu thế. Trên bàn ăn, Lục Trạch thỏa mãn đặt đũa xuống, trong lòng đắc ý, hương vị mỹ thực quen thuộc, thật tuyệt. Phó Thư Nhã cười nhìn Lục Trạch, hỏi, thế nào? Ăn có ngon hay không? Lục Trạch liên tục gật đầu, chúc mừng thần công của mẫu thân đại nhân tiến bộ, mỹ thực của người đúng là thiên hạ đệ nhất. Phó Thư Nhã vui đến híp cả mắt, sau đó mở miệng cười nói, ngươi cũng đừng khen ta, là nhờ Alice dạy tốt, thức ăn nàng làm ngon hơn ta nhiều. Nói xong, nàng chợt hỏi Lục Trạch, đúng rồi, Alice lại gửi thức ăn cho ngươi sao? Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó gật đầu, đúng thế, sắc mặt Phó Thư Nhã hơi phức tạp. Alice là một đứa bé tốt, nàng rất thích. Nhưng nếu như có thể, nàng vẫn hy vọng Lục Ly có thể ở bên Lục Trạch. Nghĩ đến đây, nàng nhìn Lục Trạch, nói, con ngoan, đến đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Nói rồi, Phó Thư Nhã đi lên lầu, Lục Trạch thấy thế, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng đi theo. Lục Văn bên cạnh cũng hơi nghi hoặc, muốn đi theo, lại bị Phó Thư Nhã trừng mắt, đành phải vô cùng đáng thương ngồi xuống lại. Lục Trạch thấy thật thú vị, ở Giang Lan Tinh này, cha hắn cũng được xem là một thương nhân khá nổi danh, lúc ở ngoài luôn cực kỳ uy nghiêm, vậy mà khi ở nhà thì ngược lại, thường xuyên bị mẫu thân đại nhân trấp áp. Mẫu thân đại nhân anh minh thần võ. Hắn không hiểu quan hệ giữa vợ và chồng, dù sao hắn vẫn là một con sói cô đơn cao ngạo, hắn chỉ biết, hai người vẫn luôn rất ân ái, bằng không thì đã không có nhiều chuyện xưa cẩu lương phát cho hắn và Lục Ly ăn như thế, đàn ông mà. Ở trước mặt người nhà sao có thể giống như lúc ở trước mặt người ngoài chứ? Lên lầu, Phó Thư Nhã mang theo Lục Trạch về căn phòng của hắn. Lục Trạch nhìn căn phòng một chút, rất sạch sẽ, hiển nhiên là Phó Thư Nhã thường xuyên dọn dẹp giúp hắn. Phó Thư Nhã mở miệng cười nói, định ở nhà mấy ngày, ngày mai liền đi. Nhanh như vậy. Phía trường học cũng rất bận, kỳ thật hắn và Lâm Linh đều có chút không yên tâm về anh, hai người muốn trở về xem tình huống thế nào. Phó Thư Nhã khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Sau đó, nàng sờ lên mặt Lục Trạch, ánh mắt nhu hòa, con ngoan trưởng thành rồi. Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, mẫu thân đại nhân, ngươi cứ nói ta trưởng thành rồi, vậy thì đừng sờ mặt ta nữa được không? Ta luôn cảm thấy làm thế là với con nít, Lục Trạch còn chưa nói xong, đã bị Phó Thư Nhã trừng mắt. Hắn lập tức lấy lòng. Cái kia. Ngài thấy xúc cảm được chứ? Có cần ta thả lỏng cơ mặt cho ngài sờ thêm thoải mái không? Chương 719, đây là nói xấu nghiêm trọng. Phó Thư Nhã bị Lục Trạch chọc cho vui vẻ, lại xoa tóc hắn, ngươi đứa nhỏ này, cứ thích đùa giỡn không đứng đắn tí nào. Sau đó, nàng nhìn sâu vào mắt Lục Trạch, nói, hiện tại cũng càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng khiến con gái thích. Lục Trạch gãi đầu một cái. Khiến con gái thích, hắn sao? Hắn là một con sói quý tộc cao ngạo nha. Đây tuyệt đối là lời nói xấu nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ, nhưng hắn chỉ có thể run sợ trước uy thế của Phó Thư Nhã, không dám phản kháng. Tiếp đó, Phó Thư Nhã mỉm cười mở miệng nói, ta muốn nói với ngươi chút chuyện của Ali. Lục Trạch nghe vậy, hơi sững sờ, chuyện của Ali. Nàng thế nào? Trong căn phòng, Lục Trạch nhìn Phó Thư Nhã, hơi ngơ ngác, không phải lúc Lục Ly nói đủ chuyện trên trời dưới đất với hắn vẫn rất tốt sao? Đã xảy ra chuyện gì? Phó Thư Nhã hơi trầm mặt, sau đó ánh mắt nàng phức tạp, mở miệng nói tiếp, trong mấy tháng này, Ali tu luyện quá chăm chỉ, không hề nghỉ ngơi chút nào. Mặc dù lúc đầu Ali cũng đã rất cố gắng, nhưng vẫn chưa đến mức độ này. Nói đến đây, Phó Thư Nhã hơi ngừng lại, rồi nói tiếp, có thể thấy được áp lực trong lòng nàng rất lớn, nhưng cụ thể là cái gì thì cả ta lẫn cha ngươi đều không quá am hiểu về võ đạo, hẳn là Merlin và Alice cũng không có cách nào giải quyết, nếu không Ali cũng đã không như vậy, ta sợ nàng cứ căng thẳng mãi sẽ không tốt lắm, nếu ngươi có cơ hội thì đi hỏi thăm Ali một chút, khuyên bảo nó mấy câu. Lục Trạch nghe vậy, hơi cau mày, hỏi, Ali có áp lực? Lục Ly sẽ có áp lực gì chứ? Theo lý mà nói, với thiên phú của bản thân nàng, lại cộng thêm đoàn sáng màu đỏ mà hắn đưa cho nàng, cả trường người có thể so sánh với nàng cũng chỉ có mình Alice thôi. Hai người tiến vào đại học liên bang là chuyện gần như chắc chắn, vậy thì còn áp lực nào nữa? Ánh mắt Lục Trạch lấp lóe, bắt đầu trầm tư. Suy nghĩ nào, sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, chẳng lẽ là vì nàng thường xuyên ở cạnh Alice, nên cảm thấy thiên phú của Alice cao hơn nàng. Dù sao, nguyên chất chi hỏa của Alice là thần thông đỉnh cấp trong vũ trụ, đúng là thiên phú rất cao thật, nhưng mà Lục Ly cũng có thần thông, nguyên chất chi hỏa của Alice cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn, chênh lệch giữa hai người hẳn sẽ không quá lớn mới đúng. Suy nghĩ nửa ngày, Lục Trạch vẫn không thể nào nghĩ ra. Hắn quyết định không suy nghĩ nữa, sau này có cơ hội hỏi Ali một chút là được. Nghĩ đến đó, hắn mỉm cười, khẽ gật đầu với Phó Thư Nhã, yên tâm đi mẫu thân đại nhân, cứ giao cho ta là được. Phó Thư Nhã híp mắt cười cười, sau đó sờ lên mặt Lục Trạch, con ngoan cố lên. Nói xong, có vẻ nàng đã yên tâm hơn, nàng quay người đi xuống lầu, Lục Trạch nhìn căn phòng quen thuộc một chút, cười cười, sau đó cũng xuống lầu theo, hắn định đến võ quán xem Lục Ly và Alice tu luyện thế nào. Ra khỏi cửa, đi tới trước võ đạo quán, Lục Trạch thử đẩy cửa, phát hiện cửa không khóa, liền đẩy mạnh vào, tiến vào võ đạo quán. Lục Trạch phát hiện ở giữa võ đạo quán có một cái trứng khổng lồ màu xám nhạt. Lục Trạch từng nhìn thấy loại trứng này, là không gian do Merlin Đại Thúc tạo ra. Trước kia, hắn chính là bị Merlin Đại Thúc đánh bầm dập ở trong đó. Đánh ròng rã suốt cả tháng trời. Nghĩ đến chuyện này, Lục Trạch chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã, nhưng mà, một tháng ấy đã khiến thực lực hắn tăng vọt. Nếu không có một tháng được Merlin dạy bảo đó, sau này lúc ở hành tinh số 25 hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Ngay lúc Lục Trạch đang nhìn chằm chằm trứng khổng lồ vừa suy nghĩ miên man, quả trứng chậm rãi hóa thành hỏa diễm màu trắng, lại giống như là bị thu hút bởi thứ gì đó, nó dũng mãnh lao tới một nơi. Chương 720, vượt qua ta. Không phải rất tốt sao? Hỏa diễm màu trắng lao thẳng về phía một soái ca trung niên đang đứng, bàn tay hắn hấp thu toàn bộ hỏa diễm màu trắng. Vì soái ca này chính là Merlin mà Lục Trạch vừa nghĩ tới ban nãy. Quả trứng biến mất, Lục Ly và Alice cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy Lục Trạch, ánh mắt Lục Ly lẫn Alice đều sáng lên. Sau đó, Lục Ly khôi phục tỉnh táo, mà Alice thì mang theo nụ cười sáng lạn đáng yêu chạy tới trước người Lục Trạch, có chút kích động mở miệng nói, học trưởng, ngươi trở về mà lại không nói với ta một tiếng. Ta có thể sớm làm món ngon cho ăn. Nói đến đây, nàng lại hỏi, học trưởng ăn cơm rồi sao? Lục Trạch nhìn bộ dáng vui vẻ của Alice, gật đầu cười đáp, vừa rồi mẹ ta đã làm cho ta rồi. Alice nghe vậy, cười hì hì mở miệng nói, dì vẫn luôn nói phải học giỏi trù nghệ, khiến học trưởng giật mình đấy, hiện tại dì nấu ăn rất ngon rồi. Lục Trạch mỉm cười nói, nàng còn khen ngươi dạy giỏi nữa. Alice nghe vậy, hơi xấu hổ cúi đầu nói, vậy sao? Merlin bên cạnh ngây ngốc nhìn bộ dáng Alice vui vẻ nói chuyện với Lục Trạch. Âm thầm ông ngực. À, trái tim thật đau, con gái đáng yêu của mình, dường như càng ngày càng xa mình. Xem ra tiểu tử thối Lục Trạch này cần lão sư là hắn dạy bảo cẩn thận lần nữa mới được. Lục Trạch đang vui vẻ nói chuyện với Alice, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt không có ý tốt, hắn ngay lập tức biết được ánh mắt đó là đến từ đâu. Ánh mắt này quá quen thuộc rồi, nhất định là ánh mắt của Merlin Đại Thúc lòng dạ xấu xa. Mà Lục Ly bên cạnh thấy Lục Trạch nói chuyện với Alice vui vẻ như thế, liền đi qua mỉm cười nắm lấy bàn tay Lục Trạch, nói, ca ca, hoan nghênh trở về. Lục Trạch, Alice, Lục Trạch có chút không dám tin nhìn nụ cười dịu dàng, và cả bàn tay đang nắm lấy mình của Lục Ly, đây là không có khả năng. Muội muội của ta không hề bám người như thế. Rốt cuộc Lục Ly đang nghĩ gì chứ? Chẳng lẽ là muốn đùa giỡn mình như trước đây sao? Mà Alice bên cạnh thì nhìn Lục Ly nắm lấy tay Lục Trạch, ánh mắt lấp lóe, có chút không cam lòng, nàng vẫn còn chưa được nắm tay như vậy đâu. Hơi trầm mặc một chút, Lục Ly đã buông lỏng tay, mỉm cười mở miệng hỏi, đã gặp cha mẹ chưa? Bọn họ rất nhớ ngươi đấy. Lục Trạch khẽ gật đầu, đã gặp rồi. Nói xong, hắn nhìn hai người, hỏi, các ngươi tu luyện thế nào? Lúc này, Merlin đi tới, có chút tự đắc mở miệng nói, hiện tại thực lực của hai người đều đã là huyền vũ cảnh nhị tầng, lại còn là linh thể hoàng mỹ, hiện tại chiến lực cả hai đã tiếp cận đan võ cảnh. Nói xong, hắn cười cười, có ta dạy bảo, một năm sau chắc chắn thực lực hai người bọn họ còn mạnh hơn cả ngươi. Lục Trạch nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc nhìn hai người một chút, quả thực rất mạnh. Lúc này mới 2 tháng, còn 1 năm thời gian, đợi đến lúc khảo nghiệm tốt nghiệp, ắt hẳn thực lực hai nàng có thể đạt tới thông khiếu cảnh, đã vậy còn chắc chắn sẽ không đơn giản như mới nhập môn thông khiếu cảnh. Nói không chừng, hai người sẽ giống như Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa năm đó, trở thành hai vị nữ công tử mạnh nhất một đời. Đến khi ấy, cả hai tuyệt đối sẽ khiến toàn bộ liên bang chấn động. Alice cười hì hì nhìn Lục Trạch, thế nào? Học trưởng. Học muội cũng không yếu đúng không? Lục Ly nhìn Lục Trạch, ánh mắt kiên định, ta sẽ đuổi kịp ngươi. Lục Trạch nghe vậy, mở miệng cười nói, hai người các ngươi mạnh hơn ta lúc ấy nhiều, cố lên, thực lực hai người bọn họ càng mạnh, dĩ nhiên Lục Trạch càng vui vẻ. Nếu như có thể vượt qua hắn, hắn còn có thể ôm đùi nha, đùi hai người đều thon dài đẹp mắt như vậy. Với hắn mà nói ông đùi cũng không phải là không chấp nhận được. Nhưng mà, khả năng hai người vượt qua được hắn là không lớn, dù sao đoàn sáng của hai người đều là lấy từ chỗ hắn. Lúc này, Merlin nở nụ cười thân thiện với Lục Trạch, đã đến lúc xử đẹp tiểu tử thối này rồi. Chương 721, sự tu dưỡng của một diễn viên sau đó, hắn chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, khục, ôn chuyện đến đây thôi, đến đây nào tiểu tử thối, 2 tháng không gặp, để ta thử xem thực lực ngươi bây giờ tới đâu nào. Lục Trạch nghe vậy, lập tức có chút cảnh giác nhìn Merlin, kinh nghiệm nói cho hắn biết, lão già hòm hẹm này định đánh hắn. Dẫn sao, hắn là loại người dễ mắc lừa như thế ư? Hiển nhiên không phải, đã không phải, vậy thì cớ gì hắn phải để mình bị đánh chứ? Đương nhiên là không rồi. Cho dù có phải từ nơi này nhảy xuống, cho dù có bị tinh không cự thú nuốt chửng, hắn cũng quyết không đáp ứng. Hắn mỉm cười mở miệng nói, Merlin đại thúc. Ngươi biết mà, ta vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, trải qua một trận đại chiến hung hiểm vô cùng, lúc này đang định nghỉ ngơi thật tốt. Merlin không hề ngoài ý muốn trước câu trả lời của Lục Trạch, hắn yên lặng nghe Lục Trạch nói xong, khẽ gật đầu, tỏ vẻ ta rất hiểu. Sau đó, hắn có chút tiếc nuối mở miệng nói, vốn dĩ ta còn định nếu thực lực của ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ đích thân làm linh thực cho ngươi một lần, ngươi biết đấy, Alice là do ta dạy, mặc dù thiên phú của nàng cao. Nhưng dù sao vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm một chút. Nói xong, Merlin lắc đầu, chắp tay sau lưng định rời đi, hiện tại, đáng tiếc, Lục Trạch. Thân thể của hắn cứng ngắc, không dám tin nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Merlin. Merlin đại thúc, ngươi thật là lòng dạ độc ác, vậy mà lại dùng mỹ thực dụ hoặc ta. Ta là loại người sẽ bị mỹ thực dụ dỗ à, hắn hừ lạnh, lời lẽ ngay thẳng nói, Merlin đại thúc là vị lão sư đầu tiên của ta, học sinh trở về. Đương nhiên phải để lão sư biết học sinh tiến bộ như thế nào, mặc dù hiện tại học sinh mệt mỏi không chịu nổi, nhưng vì Merlin lão sư, học sinh vẫn có thể chịu được một trận chiến. Merlin hơi lo lắng nhìn Lục Trạch, tỏ vẻ cực kỳ lo nghĩ cho thân thể hắn, thật sự được sao? Đừng có miễn cưỡng bản thân, Lục Trạch chững chạc đàng hoàng lắc đầu, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nói đến đây, hắn nhìn Merlin, thử thăm dò mở miệng hỏi, cái kia? Điều kiện là... Nếu như điều kiện quá cao, hắn quả quyết giả trọng thương. Lục Ly, Alice, mặc dù sau khi hai người nghe Merlin nói ra những lời này, trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi nghe Lục Trạch chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượng, hai người vẫn yên lặng quay đầu, không nhìn hắn nữa. Lục Ly âm thầm chật chật lưỡi, Lục Trạch ngu xuẩn, không cứu nổi.